Mãng Hoang Kỳ, chương 1669, góc truyện audio.com, ngoại trừ phương pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã này, thật sự không có biện pháp khác rồi. Cho nên thiên thực nàng cũng chuẩn bị đi nếm thử, ta ở trong vũ trụ hỗn độn bản nguyên tu hành cực lâu. Thiên thực chí tôn nói, cũng nếm thử ăn mòn luyện hóa nhiều lần, ta cảm thấy vẫn có một đường hy vọng. Thương cốt cùng khải cũng thấy có một đường hy vọng. Hồng nhiên chí tôn nói, cái này là hấp dẫn. Ách Khổng chí tôn cười ha hà, chớ ngu ngốc nữa, hết thảy đều có lưu một đường khả năng, nhưng vì một đường khả năng này, sợ là toàn bộ chúng ta liều mất mạng nhỏ, cũng không có khả năng luyện hóa. Hiện tại đã có Bắc Minh, Văn Minh chúng ta cũng coi như có hy vọng rồi, chúng ta càng không cần phải đần độn đi tự sát. Kỳ Ninh nghi hoặc hỏi, thật sự cũng chỉ có một con đường trở thành vũ trụ hỗn độn trường khống giả, không có đường khác có thể đi sao? Lúc trước đánh bại, phong tỏa Tây Tư tộc, vì sao không đuổi bọn chúng ra? Có thể đuổi đi ra đã sớm đuổi rồi. Ba Lâm Chí Tôn nhẹ giọng cười cười. Chúng ta đuổi không được bọn hắn. Đế Thạch Chí Tôn nói. Thiên Thực Chí Tôn thì mỉm cười giải thích. Bắc Minh Đạo Quân, người cũng biết Văn Minh của Tây Tư tộc có được đại lượng binh khí cường đại. Càng ở chỗ sâu trong hang ổ, các loại phòng thủ của bọn hắn, binh khí cường đại thì càng nhiều. Hang ổ của bọn hắn mới là nguy hiểm nhất. Chúng ta lúc trước cùng bọn họ chiến tranh, là phân tán chiến trường ở toàn bộ vũ trụ hỗn độn, mà không phải chiến đấu ở hang ổ của bọn hắn. Ở các nơi trong vũ trụ hỗn độn, chúng ta chiếm địa lợi. Lúc trước Tây Tư tộc cũng tin tưởng tràn đầy, hơn nữa bọn hắn muốn luyện hóa vũ trụ hỗn độn bản nguyên, cũng phải giết chết chúng ta. Thiên Thực Chí Tôn nói, cho nên bọn hắn giết ra cùng chúng ta ở các nơi trong toàn bộ vũ trụ hỗn độn chém giết. Cuối cùng nhất chúng ta hiểm lại càng hiểm chiến thắng. Muốn luyện hóa, phải giết chết các ngươi. Kỳ Ninh có chút khó hiểu. Hồng nhiên chí tôn nói. Đúng, ở lúc sơ khai, trong vũ trụ hỗn độn mênh mông, thai nghén ra sinh linh cực kỳ thưa thớt. Theo sinh sôi nảy nở, sinh linh càng thêm nhiều. Hết thảy lực lượng tất cả đều là một cái định số. Lực lượng vũ trụ hỗn độn bị tu luyện giả hấp thu, tu luyện giả trở nên cường đại. Có thể nói, toàn bộ vũ trụ hỗn độn, sợ là có nửa lực lượng, là phân tán ở trên người vô số tu luyện giả. Cho nên tu luyện giả vừa chết chân linh tán loạn cũng là muốn trở về các nơi bản nguyên. Thế nhưng mà, Tây Tư tộc lại có biện pháp giết chết chúng ta, hơn nữa lấy đi lực lượng chân linh của chúng ta. Hồng nhiên chí tôn nói, bọn hắn giết chúng ta càng nhiều toàn bộ lực lượng vũ trụ hỗn độn của chúng ta tổn thất càng nhiều. Lực lượng tổn thất nhiều, như vậy vũ trụ hỗn độn bản nguyên sẽ trở nên càng thêm suy yếu, sau khi càng thêm suy yếu Tây Tư tộc từ bên ngoài đến thì có thể luyện hóa bản nguyên rồi. Kỳ Ninh giật mình, thủ đoạn luyện hóa của Tây Tư tộc khẳng định cao minh hơn, cũng càng thành thục hơn. Nhưng bọn hắn cuối cùng là người từ ngoài đến, là bị áp chế bài xích nhất định phải trước để cho hỗn độn bản nguyên hư nhược mới có hy vọng thành công. Toàn bộ vũ trụ hỗn độn, sinh mệnh cường đại nhất chính là mấy chí tôn chúng ta, giết chết một chí tôn, đối với bọn họ là thành công cực lớn. Hồng nhiên chí tôn cười. Góc truyện audio.com nói, bất quá muốn giết chết chúng ta quá khó khăn, tiếp theo chính là các chúa tể rồi. Giết chết chúa tể, đối với bọn họ mà nói cũng không tệ. Bọn hắn là muốn trắng trợn đồ sát, chúng ta liền phân tán chiến trường ở các nơi trong vũ trụ hỗn độn, bọn hắn muốn giết chỉ có thể đi ra. Nếu không căn bản giết không đến chúng ta, kết quả chúng ta thắng. Bất quá cuối cùng lúc đánh Tây Tư tộc tộc địa chúng ta gần kề công chiếm tít mãi bên ngoài, ở chỗ sâu trong hang bọn hắn, chúng ta cũng cảm giác được nguy cơ cực lớn. Ở trong tối tăm, chúng ta cảm ứng được giết đi vào chúng ta cũng có nguy hiểm vẫn lạc. Cho nên chúng ta quyết định phong tỏa bọn hắn, để cho bọn hắn ra không được. Hồng nhiên chí tôn nói, bọn hắn đã để cho vũ trụ hỗn độn bản nguyên suy yếu, chúng ta cũng tìm được một biện pháp bổ túc vũ trụ hỗn độn bản nguyên. Cái kia chính là nhốt những Tây Tư tộc tôn chủ, để cho những Tây Tư tộc tôn chủ kia ở trong tra tấn bị vũ trụ hỗn độn bản nguyên dần dần thẩm thấu, cuối cùng nhất lực lượng của những Tây Tư tộc tôn chủ kia đều bị hấp thu. Đây chính là lực lượng của ngoại lai, một khi bị hấp thu, vũ trụ hỗn độn bản nguyên của chúng ta cũng có thể bổ sung. Hồng nhiên chí tôn nói, đây là phương pháp xử lý ngu xuẩn nhất của chúng ta rồi. Một bên Ách Khổng chí tôn bĩu môi nói, đáng tiếc một cái cũng không có thành công. Sáu Tây Tư tộc tôn chủ bị nhốt một mực khiêng đến bây giờ, bị tra tấn thành như vậy, vậy mà đạo tâm còn không sụp đổ, còn không buông tha. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn sẽ buông tha, chỉ cần buông tha cho không chống cự, sẽ bị thẩm thấu, lực lượng của bọn hắn cũng sẽ bị hấp thu. Hồng nhiên chí tôn nói, Kỳ Ninh nghi ngờ nói, lúc chiến tranh chúng ta cũng đã giết rất nhiều Tây Tư tộc, những Tây Tư tộc bị giết kia chẳng lẽ chân linh của bọn hắn không có bị hấp thu? không có tác dụng. Ách Khổng Chí Tôn cười nói, đừng nghĩ đẹp như vậy. Tây Tư tộc đã sớm có chút ít thủ đoạn cấm chế, một khi chết lực lượng của bọn hắn đều sẽ rời đi vũ trụ hỗn độn của chúng ta, trở về vũ trụ hỗn độn của bọn hắn. Cho nên chúng ta mới nhốt 6 vị Tây Tư tộc tôn chủ. Đây chính là khốn cảnh mà văn minh chúng ta gặp phải. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, chúng ta đều nghĩ biện pháp bởi vì chúng ta không muốn có một ngày bị cường giả ngoại lai nào đó luyện hóa vũ trụ hỗn độn của chúng ta, bởi vì như vậy, vũ trụ hỗn độn sẽ bị cải tạo thích ứng tộc đàn từ bên ngoài đến, hết thảy tộc đàn của chúng ta đều diệt sạch. Kỷ Ninh đã minh bạch, quá khứ Kỷ Ninh cũng coi như vô ưu vô lự, cảm thấy phía trên có các chí tôn chống, căn bản không có gì phải lo lắng. Nhưng hiện tại hắn cũng đứng ở tầng cao nhất, giờ mới hiểu được khốn cục của toàn bộ văn minh. Có lẽ, toàn bộ văn minh tu luyện giả còn có thể an nhàn như thế thật lâu, mấy ngàn vạn hỗn độn kỷ nguyên. Mấy tỷ hỗn độn kỷ nguyên, thậm chí càng lâu, cách chương.